Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 86, thụ lục phương án. Tại vô cực viện chờ đợi 2 ngày, xử lý xong sự vụ, Triệu Nhiên lại con lừa không ngừng vó rời đi vô cực viện. Chạy tới Hoa Vân Quán, tiến Hoa Vân Quán, Triệu Nhiên đi trước phía sau núi, vẫn như cũ là lâu quan thế giới. Vẫn như cũ là quan tinh đài, vẫn như cũ là tựa hồ mãi mãi cũng tại xem sao lão sư Giang Đằng Hạc. Nhìn qua thở hồng hộc, toàn thân đại hãn Triệu Nhiên, Giang Đằng Hạc hỏi, lần này đăng nhiều ít cấp bậc thang? 101 cấp, Giang Đằng Hạc nhẹ gật đầu, lần thứ nhất lúc, ngươi vẫn là võ sĩ cảnh, đăng 67 cấp, lần thứ hai lên đài lúc, ngươi đã vào hoàng quan, đăng 92 cấp, lần thứ ba lúc, lại đăng 96, lần này rốt cục hơn trăm, tiến bộ rất nhanh, Triệu Nhiên mỏi mệt bên trong hơi có vẻ phấn chấn. Lão sư, hơn trăm có phải hay không có ý tứ gì? Có chỗ tốt gì? Giang Đằng Hạc nói, qua không hơn trăm không quan trọng, không có ý tứ gì, liền là dễ nhớ một chút. Triệu Nhiên, Giang Đằng Hạc lại nói, lần này về núi, cần làm chuyện gì? Triệu Nhiên nói, liền là lão sư nói sự kiện kia. Long An phủ tán tu giới thụ lục thi đấu. Đệ tử dự định gần đây bên trong liền bắt đầu. Chọn lựa ra 3 tên tán tu. Báo trưởng lão đường thụ lục. Không biết lão sư còn có cái gì cần dặn dò. Hắn ý tứ là hỏi một chút Giang Đằng Hạc. Có cần hay không chiếu cố nhân tuyển, tranh thủ thời gian nói cho đệ tử, ta tốt cho ngươi mở cửa sau. Giang Đằng Hạc lắc đầu, không có gì muốn dặn dò, chính ngươi đi làm chính là. Triệu Nhiên lần nữa im lặng, hóa ra ta lần này trở về, tương đương với một chuyến tay không? Kia, lão sư nếu là nhớ tới cái gì đến, cần đệ tử làm, liền phát phi phù tốt a. Tốt, hoàn toàn chính xác không có. Trở lại Linh Kiếm Các, vừa vặn gặp được Từ Kiếm Các bên trong tu luyện ra được đại sư huynh Ngụy Chí Chân. Triệu Nhiên bước lên phía trước vấn an, gặp qua đại sư huynh, sư đệ trở về rồi. Nhị sư huynh ngươi cùng tam sư huynh hai người bọn họ tại Kiếm Các bên trong tu luyện. Sư đệ chỉ sợ muốn bao nhiêu chờ chút thời gian. Triệu Nhiên thầm nghĩ cũng tốt, dứt khoát liền miễn cho gặp, bớt đi 20 lượng bạc, miệng nói, sư đệ ta phải xuống núi chủ trì năm nay Long An phủ tán tu giới thụ lục thi đấu. Mọi việc khó phân, lập tức liền phải xuống núi, sợ là không gặp được hai vị sư huynh, trước mấy ngày ta đi một chuyến núi Thanh Thành Ngọc Hoàng Các, từ nơi đó mang theo một ít phượng hương ba trà bánh ngọt trở về. Cho mấy vị sư huynh nếm thử. Ngụy Chí Chân gật đầu nói. Sư đệ có lòng. Tiếp nhận giỏ chúc. Hỏi. Sư đệ hiện tại liền xuống núi sao? Triệu Nhiên nói. Không sai. Ta lần này chủ trì Long An phủ tán tu thụ lục. Không biết sư huynh có cái gì muốn dặn dò. Ngụy Chí Chân nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Không có. Sư đệ hào hào đi làm. Ngươi làm việc. Ta cùng lão sư đều cực kỳ yên tâm, bày ra một cái hai tay áo thanh phong sư môn. Triệu Nhiên biểu thị thật sự là cực kỳ may mắn, mình tại làm sự tình thời điểm, quả thực không có áp lực chút nào a. Triệu Nhiên đi vào sơn môn kết giới một bên, đánh cái hô lên, chỉ thấy loại con lừa quân bất đắc dĩ từ trong rừng chạy ra. Vừa chạy bên cạnh cẩn thận mỗi bước đi. Triệu Nhiên hướng trong rừng nhìn lại, lờ mờ trông thấy vài thớt tuấn mã thân ảnh, loại con lừa quân chạy đến Triệu Nhiên trước mặt, bất mãn đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Triệu Nhiên nắm chặt lỗ tai của hắn, nói, con lừa huynh, ta nói ngươi cái gì tốt đâu, ngươi thật đúng là đến đâu mà đều không quên khắp nơi lưu tình a. Quân sơn trong miếu nhiều như vậy thê thiếp nhi nữ, đều nhanh không chỗ ở, ngươi còn tới chỗ thông đồng. A, con tới chỗ thông đồng. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Tàn nhẫn đánh gãy loại con lừa quân cuộc sống hạnh phúc. Triệu Nhiên lại con lừa không ngừng vó chạy về quân sơn. Trở lại quân sơn về sau, Triệu Nhiên cũng không nhịn được lui về nhà mình giám viện xá bên trong nghỉ ngơi chỉ chốc lát thật. Sự là mệt mỏi a, trên thân thể mệt mỏi có thể bỏ qua không tính. Mấu chốt là tâm mệt mỏi. Ngắn ngủi trong một tháng, Triệu Nhiên đi Thái Hoa Sơn, chủ trì trọng tài đình điều giải yêu tu đại chiến. Lại tiến đến núi Thanh Thành gặp mặt Đông Phương Lễ cùng Thái Vân Thâm. Tiếp lấy chạy về Vô Cực Viện xử lý công vụ. Sau đó tiếp tục chạy đến Hoa Vân Quán gặp mặt lão sư xin chỉ thị phương lược. Lão tử đây là tu tiên sao? Thật sự là mệt nhọc mệnh a. Mới quân sơn miếu càng thêm rộng lớn. Triệu Nhiên giám viện xá cũng so với ban đầu dễ chịu rất nhiều. Nhìn qua trong viện hoa cỏ cây cối, Triệu Nhiên trọng trấn tinh thần, đứng dậy đi vào thư phòng, bắt đầu chuẩn bị Long An phủ tán tu giới 3 năm một lần thụ lục thi đấu phương án. Chân chính thụ lục khẳng định là tại Hoa Vân Quán Hỏa Đức Tinh Quân trong điện tiến hành. Cho nên này thụ lục nghi thức, nhưng thật ra là chọn lựa nghi thức. Hoặc là gọi là triệu tập dự thi nghi thức cũng không sao. Liền là từ nhiều người tán tu trung tướng chọn chúng 3 người tuyển lựa đi ra. Triệu Nhiên đã làm dài những năm qua Long An phủ cùng xung quanh chư phủ, chính là đến toàn bộ xuyên tỉnh các nơi quán các thụ lục triệu tập dự thi nghi thức. Thông hành đều là lấy tỷ thi đấu pháp làm chủ, mà lại là không phân tu vi cảnh giới bốc thăm đấu pháp. Không quan tâm ngươi là cảnh giới gì, hết thảy nhập bọn với nhau, mọi người bốc thăm, bắt được cùng nhau giữa hai người đấu một trận, bên thắng tiếp tục bốc thăm, tiếp tục giao đấu, ngươi muốn nói ta là đạo sĩ, ngươi là võ sĩ, hai ta giao đấu không công bằng, vậy nhân gia còn nói, ta võ sĩ cảnh đều không đứng hàng đội, ngươi một cái đạo sĩ cảnh tìm ta phía trước thụ lục. Đây coi là cái gì công bằng? Bởi vậy, cuối cùng tỷ thí thắng lợi thụ lục người thường thường đều là hoàng quan cảnh, pháp sư cảnh tán tu, đạo sĩ cảnh, võ sĩ cảnh tu sĩ cơ bản không đùa. Hiện tại đến phiên Triệu Nhiên, hẳn là làm sao chọn lựa đâu. Nếu như vẫn như cũ tiếp tục sử dụng một bộ này đấu pháp phương thức, hắn rất khó xác định mình liệu có thể hoàn thành Đông Phương Lễ phó thác. Ai biết cái kia Giang Du huyện cái gì Trúc Hiên cư sĩ Bạch Canh được hay không? Tại đấu pháp trên có phải hay không yếu gà? Nếu như vừa vào sân liền bị người khác một bàn tay đập ngã, cái này còn thế nào tuyển? Bởi vậy, Triệu Nhiên chọn lựa phương thức khẳng định phải biến. Đầu tiên là muốn đem Đông Phương Lễ giao phó sự tình làm thỏa đáng. Đem Trúc Hiên cư sĩ Bạch Canh cho làm tiến 3 người danh ngạch bên trong đi. Tiếp theo là cam đoan công bằng. Công chính ít nhất là mặt ngoài công bằng công chính. Không thể để cho người lấy ra mau bệnh đến. Làm quá mức, phạm chúng nộ sự tình, Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không đi làm. Cũng không đáng cho mình đào hố. Cuối cùng, chọn chúng 3 người này đều muốn có thành thạo một nghề. Nếu có thể từ một loại nào đó góc độ giải thích được, vô luận là đối Hoa Vân quán trưởng lão Đường, vẫn là đối một đám tán tu, lấy ra giải thích lý do đều muốn cứng rắn qua cứng, để người khác không cách nào phản bác. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên cũng nghĩ không ra cái gì sáng tạo cái mới biện pháp, đành phải cắn răng đáng xấu hổ tiến hành đạo văn. Hắn quyết định lần này thụ lục thi đấu nghi thức khai thác 2 bước. Một là thi viết, hai là phỏng vấn. Tỷ thi đập pháp quá thô bạo, dễ dàng đả thương đồng đạo ở giữa hòa khí. Chúng ta muốn đấu văn, không muốn đấu võ. Thế là Triệu Nhiên trong đêm công việc lu bù lên. Trước vắt hết óc suy nghĩ, trên thực tế vẫn như cũ là đạo văn ra 4 bộ đề mục. Mỗi bộ đề mục tổng cộng có 25 đạo đề. Chia làm giáp quyển, ất quyển, bính quyển cùng đinh quyển. Triệu Nhiên ý nghĩ là đến lúc đó hiện trường rút đề, rút đến cái nào bộ đáp cái nào bộ. Đây coi là không tính công bằng. Như vậy làm sao phỏng vấn đâu? Đương nhiên là hiện trường biểu thị đạo thuật thần thông, từ ban giám khảo chấm điểm. Như thế, các vị tham gia thi đấu tán tu đều có thể mở ra sở trường, cũng dễ dàng tìm tới để bọn hắn phụ lục quá cứng lý do. Ban giám khảo từ chỗ nào đến đâu? Cái này đơn giản, đến lúc đó đem Đô phủ, Bảo Ninh phủ, Đồng Xuyên phủ kia ba vị đạo môn hành tẩu mời đi theo. Tạo thành ban giám khảo tiểu tổ chính là, đây coi là không tính công bằng. Thi viết thành tích chiếm 8 thành, phỏng vấn thành tích chiếm 2 thành. Sở dĩ định đến như vậy cách xa, là sợ Bạch Canh phỏng vấn lúc thành tích không tốt, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thi viết tới kéo điểm. Đúng, không có đấu pháp, thuần chơi trí lực, vạn nhất Bạch Canh tại trí thông minh bên trên có khiếm khuyết. Lại nên làm cái gì bây giờ? Đơn giản, triệu tập dự thi thông cáo lúc tăng thêm một câu. Lần này thụ lục thi đấu, hoàng quan cảnh trở lên tu sĩ mới có thể tham gia tuyển chọn. Trực tiếp đem đạo sĩ cảnh cùng võ sĩ cảnh tu sĩ đuổi đi. Là trắng canh quét dọn đại lượng khả năng tồn tại uy hiếp ẩn hình đối thủ cạnh tranh. Đạo sĩ cảnh cùng võ sĩ cảnh tu sĩ không phục làm sao bây giờ? Ai không phục, kết xuất đan thai, chính là đến kim đan tiền bối tu sĩ không thụ lục. Ngược lại cho ngươi một cái hậu bối tiểu tử thụ lục. Đây coi là cái gì đạo lý? Ngươi muốn thụ lục, phải nắm chặt tu hành, kết đan thai lại đến. Vì Bạch Canh, Triệu Nhiên thật có thể nói là thao nát tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.